Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1097, chương 1098. Ai có thể chế tài Vương cấp kiếm ý? Vừa vặn ta đến chiến ngươi. Một bên Ngô Lâm, trong con mắt kiếm ý lưu chuyển, phong mang tất lộ. Hắn nắm giữ vương cấp kiếm ý, lúc trước đã từng bị Kiếm Vô Song đánh bại. Lúc trước còn tưởng rằng cái này tự tiện xông vào Thanh Long Phong đệ tử chỉ là thiên cấp kiếm ý. Hắn nắm giữ vương cấp kiếm ý tự nhiên không thể lấy lớn hiếp nhỏ. Bây giờ đối phương đồng dạng nắm giữ vương cấp kiếm ý. Như vậy thì không tồn tại lấy lớn hiếp nhỏ. Ngô Lâm đằng không mà lên. Quanh người hắn hiện ra vương cấp kiếm ý. Ngô Lâm cách không ngưng tụ cường đại kiếm ý. Từng đạo khí lưu tụ đến. Trực tiếp ngưng tụ ra một thanh lợi kiếm. Hiện ra nhấp nhô hàn quang. Cả phiến thiên địa đều bị một tầng khủng bố hàn ý bao phủ. Trong không khí, hơi lạnh lưu động. Giống như là muốn đóng băng giống như. Ngô Lâm tu luyện băng nguyên tố. Băng nguyên tố cùng kiếm ý dung hợp. Băng xương kiếm ý. Chỉ có tương khắc người mới có thể đầy đủ ngăn cản. Người chung quanh xì xào bàn tán. Tại vạn kiếm các. Có thể tu hành kiếm ý pháp quyết. Người tu hành tự thân nắm giữ nguyên tố lực lượng cùng kiếm ý dung hợp. Đản sinh ra các loại dị biến kiếm ý. Tỉ như băng xương kiếm ý, loại này kiếm ý một chỗ, không gian xung quanh nhất thời xương hàn địa đông lạnh, băng lãnh kiếm ý tùy tiện có thể xé rách thân thể da thịt. Trừ băng xương kiếm ngoài ý muốn, còn có liệt hỏa kiếm ý, lôi đình kiếm ý, liệt phong kiếm ý, không gian kiếm ý các loại dị biến kiếm ý. Nhưng là muốn tự thân lĩnh ngộ nguyên tố lực lượng cùng kiếm ý dung hợp. Đây là phi thường khó khăn, bởi vì tự thân lĩnh ngộ nguyên tố lực lượng cùng kiếm ý là hai loại khác biệt năng lượng, người cứng rắn muốn đem bọn nó cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Rất dễ dàng vật cực tất phản, rất nhiều kiếm tu đều đổ vào một bước này, nếu như dung hợp thất bại, nhẹ thì thân thể bị thương. Nặng thì tử vong. Ngô Lâm chính là một vị thành công đem tự thân nguyên tố lực lượng cùng kiếm ý dung hợp kiếm tu. Ngô Lâm bàn tay rung động, cách không vỗ, chỉ thấy thanh này phóng thích đáng sợ hàn ý băng xương cự kiếm. Siêu một tiếng hướng tự nhiên đâm xuyên tới, chỗ đến, không gian đều tại kết băng, tại băng xương cự kiếm bay tới thời điểm. Tự nhiên cảm nhận được một cỗ đáng sợ hàn khí. Cỗ hàn khí kia rất rét lạnh. Hắn cảm giác trong thân thể huyết dịch đều đóng băng. Tự nhiên trên thân, hai đầu lông mày, tóc, bộ mặt đều bao phủ một tầng xương lạnh. Cả người dường như ở vào trời đông giá rét trong hoàn cảnh. Lạnh ý tràn ngập, dùng thần lực cũng không thể khu trừ lạnh lẽo. Bất quá đúng lúc này. Tự nhiên trong thân thể, một cỗ nóng rực hỏa diễm bạo phát, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thân thể, trong nháy mắt, lạnh cả người thấu xương, mạch máu đều giống như bị đông cứng cảm giác biến mất. Nhiệt độ khôi phục bình thường, biến thành ấm áp bình thường nhiệt độ, thể nội đạo hỏa bạo phát, khu trừ cỗ này lạnh lẽo. Ngô Lâm thấy cảnh này, ánh mắt hơi hơi run lên. Bởi vì lúc trước đối rõ ràng bị băng xương kiếm ý cho ảnh hưởng. Thân thể run lẩy bẩy, khuôn mặt hiện ra xương trắng. Thế nhưng là trong nháy mắt, đối phương thì khôi phục bình thường. Cái này khiến Ngô Lâm không thể không trịnh trọng lên. Bởi vì hắn băng xương kiếm ý cũng là dựa vào băng xương nguyên tố để thiên địa hóa thành một mảnh. Hàn địa, đóng băng địch nhân. Chí ít để cho địch nhân cảm nhận được băng lãnh, biến đến hành động chậm chạp. Bây giờ sử xuất băng xương kiếm ý, lại không có đạt được muốn kết quả. Cái này khiến Ngô Lâm hơi nghi hoặc một chút. Không chỉ có Ngô Lâm nghi hoặc, người bên cạnh cũng rất nghi hoặc. Ngô Lâm phạm vi công kích là đối phương, cũng không có mặt hướng bọn họ. nhưng là bọn họ đều cảm giác được một cỗ băng lãnh cảm giác. Vô cùng lãnh ý bao phủ toàn thân, liền thể phát lạnh, mà bị cỗ hàn ý này bao phủ người, lại không có một tia dị dạng. Điều này làm cho bọn hắn rất kỳ quái. Tự nhiên kiếm ý bạo phát, từng sợi kiếm ý cùng băng xương kiếm ý đụng vào nhau. Hai loại kiếm ý đan xen vào nhau, tự nhiên kiếm ý hơi yếu một bậc, rốt cuộc còn không có lĩnh ngộ tự thân nguyên tố lực lượng cùng kiếm ý dung hợp. Tự nhiên thi triển mộng yểm thiên vụ, Ngô Lâm nhất thời cảm giác đầu xuất hiện buồn ngủ cảm giác. Một cỗ mãnh liệt buồn ngủ bao phủ toàn thân, mí mắt không bị khống chế muốn nhắm lại. Ngô Lâm cắn đầu lưỡi một cái, bức bách chính mình tỉnh táo lại, hắn ánh mắt dần dần khôi phục thư thái. Mà lúc này đây, Ngô Lâm đột nhiên phát hiện tự nhiên bóng người không thấy. Đón lấy, một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác truyền khắp toàn thân, lệnh hắn toàn thân căng cứng. Tự nhiên lòng bàn tay ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng, hung hăng khắc ở Ngô Lâm trên thân thể. Phốc phốc, Ngô Lâm bên trong tự nhiên nhất trưởng, thể nội khí huyết quay cuồng, miệng phun máu tươi. Ngô Lâm sau khi bị thương, tại cũng chống cự không mộng yểm thiên vụ huyễn cảnh, mắt tối sầm lại, mất đi chi giác, tự nhiên bàn tay lắc lư, lần nữa nhất trưởng chính bên trong Ngô Lâm ở ngực, lực lượng đáng sợ ăn mòn hắn thân thể, khiến bộ ngực hắn đứt gãy. Xương cốt âm thanh khanh khách rung động, Ngô Lâm phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vốn là đã bị kéo vào huyễn cảnh ngủ say hắn, bởi vì thân thể thụ thương quá nặng, bị đau tỉnh lại, tỉnh táo lại về sau, rõ ràng cảm nhận được thân thể trải rộng đau đớn, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, yếu, rất yếu, tự nhiên từ tốn nói. Ngô Lâm thống hận nhìn lấy tự nhiên, trên mặt lộ ra cực độ không cam tâm biểu lộ. Chung quanh Thanh Long Phong đệ tử biến sắc mặt thay đổi. Trước mắt cái này Vô Ưu Phong thanh niên phá lệ cường đại, cảm giác so Kiếm Vô Song còn cường đại hơn, bởi vì Ngô Lâm lần trước cùng Kiếm Vô Song chiến đấu cũng không có bại nhanh như vậy. Vô Ưu Phong trừ Kiếm Vô Song bên ngoài, làm sao còn có lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý đệ tử? Thanh Long Phong ngọn núi nào đó đỉnh chỗ, đứng tại hai vị lão già, bên trong một vị nhíu nhíu mày nói ra, hai người này là Thanh Long Phong thần vương trưởng lão, lên một lần Ngô Lâm bọn người đi chọn chiến Vô Ưu Phong, thất bại thảm hại, cái này khiến Thanh Long Phong mất mặt. Bây giờ Vô Ưu Phong một người đệ tử rất là kỳ lạ đi vào bọn họ Thanh Long Phong. Bọn họ lập tức cảm nhận được, thì đứng tại chỗ cao quan sát. Có lẽ lần này Thanh Long Phong đệ tử có thể đem đã từng ném mất mặt cho nhặt lên. Thế nhưng là không nghĩ tới, lại là hai vị đệ tử bị đánh bại, bên trong bao quát lĩnh ngộ băng xương kiếm ý Ngô Lâm. Đệ tử thể diện mất đi, làm trưởng lão bọn họ sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng lại không có cách nào nhúng tay. Rốt cuộc làm kiếm tu vốn là cao ngạo, đệ tử không được, chẳng lẽ bọn họ những trưởng lão này muốn xuất thủ giúp nghĩ kỹ à? Đương nhiên không có khả năng xuất thủ, nếu như truyền đi lời nói, sẽ để cho chư mạch chế giễu. Ta đến chiến ngươi, đón lấy, lại là một vị lĩnh ngộ vương cấp Thanh Long Phong đệ tử đứng ra. Hắn ánh mắt như lâm đại địch nhìn lấy tự nhiên, đối phương là Vô Ưu Phong, đến bọn họ Thanh Long Phong, nếu như không thụ bị thương trở về, sẽ bị chư mạch đồng môn chế giễu. Huống chi đối phương đã đánh bại hai người, muốn rời đi Thanh Long Phong, nhất định phải là nằm thẳng ra ngoài. Vô Ưu Phong là cái gì ngọn núi, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi đánh nhau, tự nhiên từ tốn nói. Đánh thắng ta liền nói cho ngươi, cái này vị đệ tử rất lạnh lùng nói ra. Thoại âm rơi xuống, cái này vị đệ tử cảm thấy hoa mắt, sau đó cổ họng siết chặt, bị một bàn tay lớn nắm lấy. Hắn giống giận, sắc mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập, tự nhiên tiện tay hất lên, trực tiếp đem người này nện ở trên vách núi đá. Một tiếng ầm vang, vách núi đập ra một cái động lớn. Người chung quanh bao quát phía trên quan sát hai vị trưởng lão trợn mắt hốc mồm. Mưu Hoa liền kiếm ý đều không có phóng thích thời gian. Thì bại, thất bại thảm hại, trước mắt cái này Vô Ưu Phong đệ tử, ai có thể đến đem hắn chế tài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.